Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840 giết hại chi chiến 18, nghe được Đường Đường như vậy nói, Ninh An ôm lấy Đường Đường, nhẹ giọng nói, không trách ngươi, là nương không có bảo vệ tốt Trọng Nguyệt, nếu nàng không đi thần điện, Ứng Hồng cùng Hồng Lăng liền sẽ không thương như vậy trọng. Như vậy gần nhất, Trọng Nguyệt cũng sẽ không bị sức chứa mang đi, mặt sau cùng sẽ không phát sinh những việc này. Nói đến cùng, đều là nàng khuyết điểm mà Ni Đường Đường vươn tay, vỗ vỗ Ninh An bả vai, nói, chỉ cần muội muội trên người cái kia vòng cổ quang mang bất diệt. 18 năm sau, ta nhất định sẽ nghĩ cách đi mang về muội muội, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vòng cổ quang. Mang như cũ ở lập lòe, bất quá có điểm kỳ quái, bởi vì hắn chứa đựng ở vòng cổ bên trong chủ yếu lực lượng. Tựa hồ vì cái gì như cũ khởi động, nghĩ đến đây, Đường Đường cả kinh, nhìn Ninh An nói, nương, ta tồn tại vòng cổ bên trong có thể bảo hộ muội muội một lần lực lượng khởi động. Ta có thể nhìn đến nàng hiện tại trạng huống là chuyện như thế nào. Nhưng là lúc sau liền không được nghe được Đường Đường nói như vậy. Ninh An cả kinh, vội vàng nhìn Đường Đường nói. Kia mau nhìn xe monster, Đường Đường gật gật đầu. Một ít chim chóc bay đi ra ngoài. Ngay sau đó những cái đó chim chóc đôi mắt bắn ra một đạo quang mang. Đồng thời đối với phía trước, hình ảnh bên trong, tựa như vũ trụ nhan sắc, bất đồng hình ảnh lập lòe. Mà Trọng Nguyệt liền như vậy rớt đi xuống. Đường Đường cùng Ninh An rõ ràng nhìn đến một đạo quang mang từ Trọng Nguyệt ở trong thân thể bay. Ra tới, ở cái khe bên trong đi tới rồi cái khác địa phương. Mà nơi đó ngựa xe như nước, cao ốc building, là Đường Đường trước nay sở không biết. Gặp Ninh An nhìn kia quang mang đi đến địa phương. Có chút sốt ruột, là hiện đại, Trọng Nguyệt chủ hồn đi nơi đó, chủ hồn rời đi thân thể. Nếu không về nói. Muội muội chính là Si Nhi, Đường Đường cũng có chút lo lắng. Nhất định là muội muội tiến vào cái khe lúc sau, chủ hồn bị tạp ra tới. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Mà Đường Đường lưu tại vòng cổ bên trong lực lượng sở dĩ sẽ khởi động. Chính là bởi vì ở cái khe lực lượng, sợ hãi bên trong thương đến Trọng Nguyệt, cho nên kia lực lượng tự động hình thành một cái bảo hộ vòng. Đem Trọng Nguyệt bảo hộ ở bên trong, trời xanh mây trắng, một tòa huyền nhai chính phía trên, không trung phảng phất quang mang lập lòe một ít, Trọng Nguyệt liền từ không trung hướng tới dưới vực sâu mặt rớt đi. Như vậy cao, nếu là người bình thường ngã xuống, khẳng định sẽ ngã chết, nhưng là Trọng Nguyệt còn có cái kia bảo hộ vòng, cho nên sẽ không có sự tình gì, chờ tới rồi trên mặt đất lúc sau. Kia bảo hộ vòng liền biến mất, Trọng Nguyệt liền như vậy nằm ở nơi đó, không khóc cũng không nháo, hai mắt nhắm nghiền, Đường Đường cùng Ninh An liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Trọng Nguyệt lúc này đây tỉnh lại lại đây, nên là bộ dáng gì? Nương, chủ hồn ly thể, có lẽ là tốt, Đường Đường nhăn nhăn mày, nói, cứ như vậy. Muội muội tự các ngươi nơi đó di truyền ma tộc huyết mạch cùng thần tộc huyết mạch đều sẽ biến mất. Liền cùng người thường giống nhau, nàng đôi mắt cũng sẽ trở nên bình thường. Cứ như vậy liền sẽ không bị người coi như quái vật. Ninh An không nói gì. Mặc kệ thế nào, này đều không phải nàng muốn. Vòng cổ thượng quang mang chậm rãi bình ổn xuống dưới. Liền ở quang mang sắp biến mất cực kỳ. Ninh An cùng Đường Đường nhìn đến một nữ nhân đi qua. Đem trên mặt đất Trọng Nguyệt ôm lên. Nữ nhân kia thân xuyên một bộ màu vàng váy. Lại một mình cõng tay nải đi đường. Hẳn là người bình thường ra phụ nhân. Chỉ thấy nàng sờ sờ Trọng Nguyệt khuôn mặt nhỏ. Sau đó câu môi cười cười. Còn hôn hôn Trọng Nguyệt khuôn mặt nhỏ. Ngay sau đó vòng cổ mặt trên quang mang hoàn toàn biến mất. Đường Đường cùng Ninh An trước mắt hình ảnh cũng liền biến mất. Nữ nhân kia hẳn là không phải người xấu đi. Đường Đường có chút tự mình an ủi hỏi. Nhớ tới nàng nhìn Trọng Nguyệt tươi cười. Đó là tự đáy mắt chỗ sâu trong bầy ra ra tới tươi cười. Ninh An khẽ lắc đầu. Hẳn là sẽ không, chỉ là loại chuyện này ai lại nói chuẩn. Hôm nay trước đổi mới đến nơi đây, Trọng Nguyệt sở ngã xuống đại lục là Đông Đại Lục, chủ hồn còn lại là tách ra đi hiện đại. Hết chương.